Chương 156, Ản Si En Văn nhượng bộ. Bà chủ hắc thương nô cờ. Canh ba cầu toàn đặt, vo ve dụ trong tay vẩn trên thân kiếm sở hợp pop rủ tù EA sáng lên phủ văn màu đỏ. Tam đoạn hình trụ thân kiếm bắt đầu chia đường hướng bất đồng phương hướng xoay tròn. Từng trận xích khí lưu màu đỏ theo trên thân kiếm bay lên, thông qua ba cái hình trụ thân kiếm trong lúc đó khe hở. Rất nhanh tràn ngập toàn bộ không gian mặt kính đùng đùng bị khí lưu màu đỏ tiếp xúc được không gian mặt kính. Tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư không không trung xuất hiện lần. Lượt hang lớn hơn nữa cửa hang vẫn còn đang không ngừng mở rộng loại trình độ này. Không gian chi lực hầu như đã có thể cùng thời gian chi lực của EIE hoặc hạ ghệ mổ tổ đánh đồng với nhau rồi. Nhưng là cái này rõ ràng không phải là trong truyền thuyết ở bạ sở game chuyện này. Cái này thậm chí không phải là đồ vật của thế giới này nhìn lấy trong tay quần. Chỉ dựa vào dư âm liền cơ hồ đem toàn bộ không gian mặt kính đánh nát sở vật vóp rủ tù EA. Ản Si En Văn chỉ cảm thấy trên người đều toát ra mồ hôi lạnh. Lẹo. Nàng bằng bản năng liền có thể cảm giác được, cái này có thể tùy tiện xé rách không gian khủng bố đạo cụ, cũng không là trên địa cầu vật phẩm. Thân là địa cầu người bảo vệ, Ản Si En Văn đã biết vô số vị diện khác thần khí, nhưng là cơ hồ không có một cái có thể cùng sở vật vóp rủ tù EA đánh đồng với nhau. Một kích này đủ để giết chết ta cũng không có đem EIE hoặc hạ ghệ mổ tổ mang theo bên người. Ản Si En Văn nhanh chóng đoán được, mình tuyệt đối không tiếp nổi sở vật vóp rủ tù EA một đòn, thậm chí ngay cả chạy trốn đi cũng chưa chắc làm được, nhưng là hắc ám thần thư đã cồn quá nguy hiểm, để cho hắn cầm đi chờ một chút nghĩ lại. Ản Si En Văn trong lòng nhất thời cười khổ một tiếng. Người trẻ tuổi này nếu như nên vì ác, dựa hết vào trong tay hắn thanh thần khí này cũng đã cơ hồ không người có thể địch, coi như lại đem hắc ám thần thư đã cồn cho hắn lại coi là gì chứ, cho nên con giận quá nhiều rồi không ngứa. Ản Si En Văn sau khi nghị thông suốt lập tức buông lòng không ít, trực tiếp mở miệng nói, xin dừng tay, ta không ngăn được ngươi một kích này, hắc ám thần thư đã cồn ngươi có thể cầm đi. Bất quá khẩu khí của nàng lập tức trở nên nghiêm túc, nếu ngươi còn cư trú ở trên địa cầu. Nghĩ như vậy nhất định cũng là không nguyện ý để cho cái thế giới này rơi vào dưới sự thống trị của dị thứ nguyên ma thần đi. Cho nên nếu như ngày sau địa cầu gặp gỡ chiều không gian khác tập kích, ta có thể thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi sao? Phó nhìn thấy thái độ Ản Si En Văn thoáng cái liền tới một 180 độ thay đổi, trong mắt ẩn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không hổ là vì bảo vệ địa cầu, liền đọt mạng mũ chi lực đều chịu mượn dùng Ản Si En Văn thật là thức thời tuấn kiệt. Xem ra thật đúng là không thể xem thường nàng. Vân lấy ra sở vật vóp rủ tù EA, thật ra thì cũng chỉ là muốn dọa một chút Ản Si En Văn, cũng không phải là thật muốn giết nàng. Đúng như Ản Si En Văn nói, Vân nếu đã tới cái thế giới này, thế nào cũng không khả năng cho phép đọt mạm mù như vậy dị thứ nguyên ma thần cũng chạy đến địa cầu tới phân một chén canh. Nhưng là muốn hắn cả ngày chuyện gì không cứ duy trì như vậy là được bảo vệ địa cầu. Vậy làm sao có thể bất quá tiện tay hỗ trợ một chút, đánh chết một chút ma thần nanh vuốt vẫn là có thể. Liên cùng tiêu diệt vườn hoa nhà mình bên trong hại trùng, mới vừa rồi thuần mệnh lệnh hát thương nô cờ giết sạch kệ xí lù một nhóm, cũng có cái ý này. Thấy Ản Si En Văn ngượng bộ, vườn cũng thu hồi sờ vật góp rủ tù EA, cười một tiếng liền quay đầu rời đi, chỉ ném câu tiếp theo, sau đó trừ phi gặp ngày tận thế, nếu không không nên tới phiên ta. Nhìn thấy vẫn mang theo hắc thương nô cờ rời đi không gian mặt kính, Ản Si En Văn thở dài một cái. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, áo lót của chính mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chứ không gian thần khí trong tay thanh niên này, thương trong tay nữ nhân giáp đen đó cũng cho ta cảm giác bị áp bách phi thường mãnh liệt trên địa cầu lúc nào xuất hiện cường giả như vậy thật không biết là phúc hay họa. Thở dài một tiếng, Ản Si En Văn cảm thấy tương lai của địa cầu càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Bất quá Ản Si En Văn hơi hơi hí mắt ở bên trong không gian mặt kính quét nhìn một phen, không có cảm ứng được bước góp cả lì ột rổ tàn trang tồn tại, xem ra kệ xì lũ trước khi chết, vẫn là đem cái kia mấy tờ sách cho rời đi ra ngoài. Trên mấy trang này ghi chép cùng đọt mạ mụ chờ dị thứ nguyên ma thần câu thông phương pháp, nhất định phải tìm trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Ản Si En Văn tiện tay mở ra một cái cửa không gian, đi ra ngoài. Nàng vừa rời đi. Vốn là trăm ngàn lỗ thủng không gian mặt kính, đã mất đi ma lực của nàng chống đỡ, lập tức oanh đến một tiếng băng liệt thành vô số mảnh vỡ theo trong không gian phá động đi ra, vẫn trông thấy đáng thương ngồi xổm ở ven đường trong góc cân nhắc con kiến mọt tờ rừng, lắc đầu cười một tiếng, còn chưa kịp lên tiếng an ủi, liền nghe một tiếng thê lương kêu to, chuyện cuồn vật bởi, phờ rời ra Sistina a phụ vương Mọt Tờ Dừng thật nhàm chán a vừa nhìn thấy hát thương nô cờ. Trở về tới rồi, Mọt Tờ Dừng lập tức giống như lắp đặt lò xo, thoáng cái nhảy đến trước người của nàng, đem đầu đưa đến hát thương nô cờ trước ngực bên trong hai quả trái cây mềm mại đầy đặn, còn không ngừng mà vòng tới vòng lui lây gấu con này. Thật là quá làm người ta hâm mộ, không đúng là rất đáng hận rồi, rốt cuộc gặp được trong miệng Mọt Tờ Dừng rúi đầu vào đi, vẫn nhìn đến con ngươi đều thiếu chút nữa lồi đi ra. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này thực sự là ôn nhu, xoa xoa đầu của Mọt Tờ Dừng. Hắc thương nô cờ vô tình hay cố ý liếc mắt Tuần một cái. Thấy hắn có chút lúng túng đưa ánh mắt theo chính mình bộ ngực rời đi, nàng túi đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười châm biếm. Trở lại biệt thự, đã tiếp cận trạng vào tối. Nhưng là Tuần phát hiện, trong biệt thự chỉ còn lại rổ ơ một cái, còn lại nữ nhân đều đi ra ngoài hít. Cái này tốt như vậy chẳng lẽ để cho rổ ơ làm cơm tối thủ nghệ của nàng đến lúc này. Vẫn mới phát hiện, bên cạnh hắn mặc dù chúng nữ vần quanh, nhưng là vẫn thiếu hụt một cái chân chính trên ý nghĩa hầu gái, sau đó có cơ hội lại vơ vét đi. Ừ, ngay ta ý vẫn chuẩn bị tùy tiện làm chút cái gì đối phó một cái, hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện hát thương ngô cờ lại có thể bao vây khăn tròn làm. Bếp nhận ra được quần kinh ngạc ánh mắt, hát thương ngô cờ khẽ mỉm cười, ta muốn làm chút thức ăn cho một tuần ăn, bất quá ta đối với nơi này dụng cụ làm bếp không là rất quen thuộc. Ngươi có thể tới dạy một cái ta sao? Đây dĩ nhiên, vui vẻ ra sức. Cùng hát thương nô cờ cùng nhau tiến vào phòng bếp, một bên nói cho nàng biết như thế nào sử dụng hiện đại dụng cụ làm bếp, vẫn kinh ngạc phát hiện, tài nấu nướng của nàng lại còn có thể. Cái này sẽ không phải là nàng lúc trước làm sẽ vạn thời điểm học được chứ? Bất quá nàng làm nấu ăn nhiệt lượng cũng quá cao rồi chút ít. Quả nhiên, hát hóa vua ta đều càng thích thực phẩm rắc rưởi, thật là một chút cũng không sai. Vẫn nhìn lấy giống như bà chủ gia đình ở trong phòng bếp bận trước bận sau hát thương nô cờ, vừa quay đầu nhìn một chút nút ở bên ngoài cửa phòng bếp, bất ngờ lộ ra đầu nhỏ Mọt Tờ Dừng hoảng hốt, trong lúc đó, lại dâng lên một cổ nhà ba người cảm giác.